Đồng nhân, Survival, chương 26, Hòa bình giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì để xem cậu là ai nào. Amelie gương mặt lạnh lẽo, dùng tay của mình tháo mặt nạ của Jen ra. Lập tức, gương mặt non nớt mà điển trai, với một bên mắt đỏ một bên mắt xanh. Cùng mái tóc có hai màu bạc và vàng đều chia phân nửa mái tóc của cậu. Một thằng nhóc, Amelie kinh ngạc lên tiếng, nhưng cũng không có vội vàng rút dao từ bả vai Jen. Nói đi, ngươi là ai? Amelie lớn tiếng nói, là sát thủ do ám hoàng hội lén lút huấn luyện sao? Amelie lớn tiếng quát, chỉ cần cậu trả lời có, cô liền không do dự giết chết cậu. Mặc dù cô là thành viên, nhưng chỉ lợi dụng cái này đến khi cô đủ khả năng rồi rời đi mà thôi. Cùng cái tư tưởng cực đoan của bọn chúng hoàn toàn khác biệt. Không phải, nén lại đau đớn, Jen nhìn Amelie lạnh giọng lên tiếng. Vậy ai là chủ của ngươi? Là quỷ vẫn là con người? Amelie lần nữa lên tiếng, ta tự làm chủ tự mình ta, không mượn cô xen vào việc của ta. Chấm chấm, nói đến đây, Jen móc ra silver shotgun mà cậu đã chuẩn bị sẵn, giơ lên hướng vào Amelie không chút do dự bóp cò. Là súng, nguy rồi, Amelie lập tức lộn ra phía sau, và tránh được một phát đạn chính diện. Đồng thời làm rơi mặt nạ Ripper dưới đất, tuy nhiên, có một số phần đạn nhỏ đã thành công sát thương lên người cô. Làm phần chân của cô chảy ra một số máu, nhưng cũng là bị thương không nhẹ rồi. Jen vội lấy mặt nạ Ripper rớt dưới mặt đất nhặt lên rồi đeo vào mặt của mình. Rồi gượng người đứng dậy, với bả vai chảy ra rất nhiều máu tươi ra ngoài, rơi xuống mặt đất nhưng dần dần vết thương này bắt đầu khép dần lại một cách nhanh chóng. Silver shotgun trong tay đã sẵn sàng, cậu cũng đã lấy thêm ra vài viên đạn rồi cầm vào tay. Sau đó chĩa vào Amelie lần nữa bắn tiếp. Oành, tia lửa ở họng súng lóe lên, bắn ra một chùm đạn về phía Emily, làm cô buộc mình phải giơ tay lên để bảo vệ phần đầu, lấy hai cái giáp tay có đủ độ cứng để chắn lại những viên đạn bi này. Tuy nhiên, có rất nhiều viên đạn đã xây sát toàn bộ cơ thể của cô. Thậm chí có một vài viên đã làm thủng lỗ lên bụng và ngực, nơi mà không có giáp che đậy. Bỏ cuộc đi, cô không đủ khả năng chính diện kháng trụ súng đạn đâu. Dù cô có mạnh hơn đi nữa. Đồng thời sau khi trạng thái rực lửa của cô kết thúc chắc chắn rằng cô sẽ chết nếu lãnh thêm một phát chính diện nữa. Jen lên tiếng cảnh báo, cậu tốt đến như vậy khi thả tôi đi sao? Nếu không cậu đâu cần thiết săn hết tổng 6 mạng người chứ? Amelie cười cười ẩn ẩn có từng tia sát khí lên tiếng. Tôi vẫn còn kha khá đạn để bắn, tất nhiên mục đích của tôi chính tàn sát đám buôn người. Trước khi chúng có ý định làm hại đồng đội của tôi. Jen lên tiếng giải thích, ồ, là cô bé tóc vàng đó sao? Một câu chuyện yêu đương ngọt ngào đấy nhỉ. Amelie cười cười, hiểu ra gì đó nói, nhưng cũng không có mấy tin tưởng, còn cho rằng cả hai đều là một bọn. Dù sao thì cô cũng thấy Jen với Butterfly ở ngoài cổng đan dần rồi. Ngay khi mà Snake có ý định tiếp xúc với Butterfly, tôi cần cậu trả lời 3 vấn đề, tôi cần xác minh một ít việc được chứ. Việc thứ nhất làm sao cậu biết chúng là buôn người đâu? 10 người đã bị bắt cậu đã đem họ đi đâu rồi? Cuối cùng, vì cái gì cậu có thù với chúng như vậy? Amelie cười cười âm thầm thôi thúc bản thân khôi phục vừa lên tiếng. Vậy tôi cũng không ngại trả lời cho cô, nếu cô tin tưởng tôi vô tình biết rồi đuổi theo thì sao nhỉ? Bắt đầu với 3 tên giữ hàng, còn về nô lệ thứ lỗi là có người dẫn họ đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng không làm gì được. Cuối cùng, nếu tôi nói chính mình xuất thân từ nô lệ thì cô có thể tin tưởng rồi chứ? Jen trả lời cũng không có hạ súng xuống, sau đó hồi ức lại ký ức của vốn có Jen ở thế giới này. Thật đáng tiếc cho tuổi tác của cậu đâu, thứ lỗi đã tự tiện đối với cậu tấn công, tha thứ cho chị nhé. Amelie tắt dần ngọn lửa xung quanh cô trở về trạng thái bình thường, bắt đầu tin tưởng Jen, vì cảm giác cậu nói cho cô, Jen đang nói thật. Lộ ra dáng tươi cười, hoàn toàn cùng dáng vẻ đầy sát khí trước kia khác nhau hoàn toàn một trời một vực. Sau đó lộ ra, một nụ cười ấm áp. Tiêu tán đi cảm giác áp lực nên Jen cũng không còn lý do nào để dùng súng nữa. Nên cậu phải cất vào ba lô, đem Jen ôm chặt lấy và đưa gương mặt của cậu đè vào bộ ngực sữa của mình. WTF, chuyển thái độ lẹ vậy, cơ mà mềm vãi, Jen đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng. Này, phiền bà chị có thể lui ra khỏi Jen của tôi. Một âm thanh ngòn ngọt xuất hiện, với sự xuất hiện ngay phía sau lưng Amelie là một thiếu nữ tóc vàng đang cầm kiếm chĩa vào lưng cô ta. Liền chính là Butterfly, liền đã ở bên ngoài quan sát rất lâu rồi. Tất nhiên, Amelie và Jen gây ra động tĩnh lớn như thế này cô không thể không tới. Với dự tính ám sát sau khi hai bên đã thấm mệt. và sau khi thấy được người mặc đồ đen là Jen thì cô cũng dự tính đến hỗ trợ cậu. Nhưng cô phải chờ thời điểm thích hợp, đến khi nghe câu bảo vệ đồng đội thì Jen cũng làm cô cảm động phần nào. Cho nên nếu Amelie còn ý gây bất lợi cho cậu, cô cũng không ngại ăn thay Jen một nhát kiếm. Ồ, cưng muốn đến đoạt tình nhân của mình sao? Cứ tự nhiên đi nha. Amelie mỉm cười, cũng không có vì Butterfly chĩa kiếm vào cô mà lo lắng. Còn Jen thì cứ đơ người trong lồng ngực của Amelie không nhúc nhích. Vì cậu cũng không còn đủ năng lượng để phản kháng nữa. Bao gồm việc tự chữa trị tự thân, cho nên cảm giác của cậu bắt đầu mơ mơ màng màng. Butter, cậu giải quyết đám buôn người đó dùm mình. Mình thấy mệt quá, đừng lo, không cần nhắc nhở bạn gái của nhóc đâu, chị cũng sẽ giải quyết đám này cho bằng được. Amelie cười cười, xác nhận được cậu nhóc này cũng không có là máy móc sát thủ. Do bất kỳ tổ chức nào sở hữu, cho nên cũng yên lòng không cần ám sát cậu ta nữa. Cô cũng tin tưởng cảm giác của mình, Jen chính là một người đáng tin cậy. Biết mình đã an toàn, cho nên cậu liền nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi tại chỗ. Cách chương.